Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, kém chút bị thần thụ hấp thu thiếu niên Obito thức tỉnh. Thấy Anbu Obito cùng Uchiha Madara kinh ngạc kêu to. Căn cứ thiếu niên Uchiha Obito hồi ức. Hắn cùng nham ẩn ninja nhóm bị trên thực tế là tương lai chính mình Anbu Obito còn đang cái kia. Ngoại trừ một cây đại thụ cùng hai con hắc Zetsu bên ngoài không có gì cả thế giới. Hắn đương nhiên đánh không lại nham ẩn. Thậm chí từ trong tay những người này cơ hội đào tẩu đều không có. Nhưng người bằng vào mới mở nhị câu ngọc Seragon. Cùng hấp hối chi tế chợt tăng hiền giá trị bảo trụ rồi chính mình một cái mạng nhỏ. Cũng ở sau đó trong vòng vài ngày. Đi qua hai con hắc Zetsu trợ giúp phục kích thành công ba cái nham ẩn thượng nhẫn ninja. Bất quá không có giết chết bọn họ. 15 cái nham nhẫn là ở thần thụ tiêu thất là bị một kích miểu sát. Senju Tobirama khách quan đánh giá. Lấy một cái Uchiha tài năng mà nói miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Thực sự, cái này nhưng làm tiểu Obito sướng đến phát rồ rồi. Trong truyền thuyết ghét nhất Uchiha nhị đại nhãn hòa tán thành A. Tobirama gật đầu. Như vậy sau đó đâu? Ngươi là làm sao bị vây ở thần Yuri? Là, vâng, đúng. Cái kia hai cái hắc Zetsu đem ta nâng đi vào A. Anbu Obito. Ngươi nói hắc Zetsu là nguyên bản ta để phụ trách nhìn lấy ngươi cái kia hai cái hắc Zetsu. Đúng rồi, chính là hai người bọn họ. Tiểu Obito hồi ức, lúc đó hai cái hắc Zetsu nói cảm giác được một loại kỳ quái lực lượng ở xúc động cái kia thế giới. Quy tắc, không lưu phân trần lôi kéo hắn liền chui vào thần Yuri. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không phải là đã tìm không được mặt khác hai cái hắc Zetsu. Những thứ này xem qua Danzo chỉ nhớ người thật muốn nói cho hắc Zetsu. Nếu như không trốn vào thần Yuri khả năng không có việc gì. Bởi vì đối phương bằng vào này chủng loại lại tựa như thông linh thuật lực lượng triệu hoán đúng là thần thụ. Kết quả bọn họ ba trốn vào thần Yuri. Thượng cản cho người ta mua một tặng ba. À được rồi. Tiểu Obito đột nhiên nghĩ đến. Ta sau đó gặp được cái kia tướng mạo âm trầm Danzo trưởng lão. Namikaze Minato. Người gặp qua Danzo trưởng lão. Yamanaka Fu cùng Aburame Tôn có phải hay không cũng ở. Là có hai cái không lớn ninja cùng sau lưng hắn. Obito nói. Lại nói tiếp thật kỳ quái a. Cái mới nhìn qua kia rất âm trầm trưởng lão cư nhiên nhận thức ta. Còn biết ta là Minato lão sư học sinh. Kakashi cùng Lâm đồng đội. Hắn nhỏ giọng thầm thì mình đã nổi danh như vậy sao? Nhưng mà những người khác đều một lời khó nói hết. Bọn họ biết Danzo trong miệng cái kia nổi danh Uchiha Obito là hình bóng cái lần thứ tư nhẫn giới. Đại chiến Boss, là phía sau bọn họ cái này âm thầm đã khống chế Akatsuki nhiều năm Tobi. Đúng rồi Minato lão sư. Cái kia Danzo trưởng lão trả lại cho ta một cái lâm thời nhiệm vụ. Ta muốn lúc đó cũng không người có thể tiếp liền tiếp theo. Ngoặc kép chấm hỏi, tầm mắt của mọi người chặt nhìn chòng chọc qua đây. Khiến cho tiểu Obito ngồi ở trên giường bệnh lui về phía sau rụt một cái. Bọn họ nói để cho ta lẻn vào thần Yuri xem tên kia ở làm trò gì. Bất quá ta cũng không biết bọn họ nói tên kia là ai. Danzo trưởng lão chỉ nói cho ta là một cái khả năng sẽ đối với Konoha có rất lớn nguy hại nhân. Những người khác nhưng, không hề nghi ngờ tên kia chỉ là chính là giả hắc Zetsu. Trọng điểm là sau đó thì sao? Người bị hắn phái đi nơi nào? Lại nhìn thấy gì? Nhắc tới vấn đề này, thiếu niên Obito đột nhiên trầm mặc xuống. Cúi đầu ngồi ở trên giường bệnh rơi vào sâu hơn hồi ức. Thiên thượng ánh trăng biến đến rất kỳ quái. Thần thụ bắt đầu căng vọt. Ta tìm không được cái kia hai cái hắc Zetsu. Đám người tâm lý minh bạch. Là Tsukuyomi vĩnh cửu. Thiếu niên Obito không có giả hắc Zetsu cho Danzo bọn họ cái loại này quyền hạn đặc biệt. Cũng đồng dạng bị thần thụ thành tựu mục tiêu cuốn vào nhân hình kén tằm. Sau đó hắn mơ hồ nhớ kỹ chính mình tại thần Yuri nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm. nhưng là bây giờ hắn cư nhiên cái gì cũng nhớ không nổi tới. Sunet chen lời vào, trên người hắn có Yamanaka nhất tộc bí thuật. Dựa theo nàng đối với loại này bí thuật giải độc, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là Danzo có thể đi qua Obito ở thần Yuri sở kiến suy nghĩ biết được. Thần Yuri phát sinh toàn bộ Anbu Obito, thế nhưng Tsukuyomi vĩnh cửu không phải là làm cho tất cả mọi người làm một giấc mộng sao? Nói, đến phân nửa, hắn bỗng nhiên khẩn trương. Chẳng lẽ cái thời đại kia mình làm cái gì không nên nằm mộng bị Danzo thấy được chưa? Nhưng nếu như là thời điểm đó chính mình tối đa chính là quyền đả phản hồi đặc biệt gai. Chân đá Kakashi, cuối cùng nghênh cưới Lâm, lên làm Hokage đi lên nhân sinh đỉnh phong. Thân là trưởng lão, không đến mức không nhìn nổi một cái mười mấy tuổi con nít chưa mọc lông tơ loạn thất bát tao ý. Dâm đi ra mộng tưởng chứ. Chấm ngoặc kép, Senju Tobirama suy tư khoảng khắc. Hắn hỏi Anbu Obito, Madara có hay không đã nói với người hắn thực hiện Tsukuyomi vĩnh cửu nhãn Anbu Obito. Hỏng bét lão nhân cảm thấy đệ nhất lại đại nhân thực hiện hòa bình mơ ước phương thức là sai lầm. Hắn nói Tsukuyomi vĩnh cửu là một loại tiệp kính. Đánh vỡ có là thì có không phải là nhân quả. Làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ xuống phía dưới. Không sai, chính là cái này. Senju Tobirama, Madara Tsukuyomi vĩnh cửu là căn cứ vào ở nguyện vọng của hắn là để mỗi người đều được hạnh phúc. Sở dĩ mọi người nằm mộng đều là nguyên với bọn họ đã từng tiếc nuối hoặc là đối với tương lai sợ hãi. Những người khác lập tức hiểu nhị đại nhãn Hokage ý tứ. Giả Hắc Zetsu, nguyện vọng tuyệt đối không thể là để những người khác thu được hạnh phúc. Loại này hỗn độn thiện lương. Senju Tobirama thậm chí nguyện ý gọi hắn là ngốc được khả ái. Dại dột đáng thương nguyện vọng. Nói cách khác hiện tại nghi điểm lớn nhất ở chỗ cái kia thế giới Tsukuyomi vĩnh cửu bên trong. Đám người đến cùng nhìn thấy cái gì? Narashikaku, mặc dù có chút phiền phức, nhưng vẫn là mời tỉ mỉ hồi ức một cái. Cho dù là một ít mảnh nhỏ hóa ký ức cũng tốt. Lẻ tẻ ký ức, hướng cái này phương diện suy tư. Obito quả nhiên nhớ lại một ít nhìn qua không quá chân thật mặt. Mặt, Hokage, chấm ngoặc kép, ta dường như chứng kiến không nhận biết Hokage nham. Những người khác liếc nhau. Narashikaku theo sát mà thuận thế mà chảy vào một bước thúc giục hỏi. Cái gì gọi là không nhận biết Hokage nham? Thiếu niên Obito, chính là địa phương chắc là Hokage nham không sai. Thế nhưng chỉ có một người ảnh chân dung. Hơn nữa ta dám khẳng định cũng không phải đệ nhất nhãn đại nhân. Đệ nhất Hokage không phải đại ca. Senju Tobirama suy nghĩ đến thiếu niên này Obito khả năng chưa thấy qua Uchiha Madara. Trực tiếp phi lôi thần đem đang chuẩn bị đi cùng đệ đệ Izuna so chiêu một chút Uchiha Madara đề cập. Qua tới, hỏi Obito, người nói đệ nhất Hokage ảnh chân dung có phải là người này hay không? Uchiha Madara mặc danh kỳ diệu đồng thời nổi giận. Ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Nhưng mà Tobirama cùng những người khác cũng không có để ý Uchiha Madara. Chỉ là nhìn chằm chằm trên giường bệnh thiếu niên Obito. Oa, nhị đại nhãn đại nhân cư nhiên cũng sẽ Minato lão sư phi lôi thần chi thuật a. Thật là lợi hại, quá lợi hại rồi a, đó là lão phu phi lôi thần chi thuật. Là lão phu khai thác nhẫn thuật. Thở dài, quên đi, trước trả lời lão phu vấn đề. Ngươi thấy Hokage nham ảnh chân dung là người này sao? Hắn để thiếu niên Obito xem thật kỹ một chút Uchiha Madara trả lời nữa. Khẳng định không phải. Thiếu niên Obito trực tiếp phản bác. Hokage nham người trên giống như là một tóc ngắn. Hơn nữa cũng không giống cái này nhân loại tựa như nổ. Uchiha Madara lúc này liền đặc biệt muốn cho tên tiểu quỷ này tới như vậy một cái. Xem niên kỳ hẳn là bị chính mình nhặt được năm ấy. Hắn lạnh rên một tiếng. Ngươi thế nào không chết ở thần Vô Kiều trong nhiệm vụ? Xú tiểu quỷ, thiếu niên Obito kinh hãi. Ngươi là ai à? Dựa vào cái gì nguyền rủa người chết ở trong nhiệm vụ? Quá thiếu đạo đức đi. Narashikaku cùng vốn muốn đi đánh cuộc một lần lại phát hiện Madara không ở mà chạy tới Senju. Hashirama phân biệt đem hai người ngăn lại. Narashikaku hỏi thiếu niên Obito còn có cái gì liên quan tới thần Juri ký ức. Thiếu niên Obito do dự một hồi, mới nói cụ thể không nhớ rõ. Thế nhưng hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Cảm giác gì? Hokage là ước mơ của ta. Đối với bất luận cái gì mặc cho Hokage ta đều phi thường sùng bái. Nhưng, thiếu năm Obito không biết nên hình dung như thế nào cái loại cảm giác này. Ta nhớ được chứng kiến cái kia Hokage nham thời điểm. Tâm lý cảm thấy rất phẫn nộ. Tức giận vô cùng. Đối với người kia trở thành Hokage ta tuyệt đối không ủng hộ. Minato cùng Kakashi, Lâm còn có Anbu Obito liếc nhau. Bọn họ giải khai Obito. Thời kỳ thiếu niên Obito có điểm lão tốt tính cách của người. Tính khí tương đối tốt. Coi như lúc đó bị thời kỳ thiếu niên Kakashi nói móc. Cũng đều là cãi nhau thuộc về cãi nhau. Kỳ thực bất cứ lúc nào đều thả không xuống hắn. Lâm vẫn nhìn Obito. Càng là tinh tường như vậy Obito trong mắt. Trong thôn căn bản cũng không có phần tử xấu. Mà có thể trở thành là Hokage nhân như thế nào lại để hắn như vậy bài xích. Lúc đó nhiều hơn nữa nội dung thiếu niên Obito làm sao cũng nhớ không nổi tới. Chẳng qua là cảm thấy nghĩ tới cái tên kia. Chính mình ác tâm liền ăn ăn cô cao ngất đều cảm thấy không thơm. Tốt lắm, người trước nghỉ ngơi một chút Minato thoải mái thiếu niên Obito. Đừng quá miễn cưỡng chính mình. Chẳng qua nếu như nhớ tới gì gì đó nhất định phải lập tức liên hệ lão sư. Hiểu không? Ta rõ ràng bạch thủy cửa lão sư. À hát được rồi. Ta ly khai Konoha đã bao lâu? Mặc dù không nguyện ý thừa nhận. Thế nhưng nãy nãy đoán trước tương lai ta đây có thể mạnh như vậy khẳng định thật cao hứng chứ. Bởi vì có khi còn bé Lâm cùng trẻ tuổi Minato lão sư ở. Vì vậy ở tiểu Obito trong nhận thức biết. Cái này còn là hắn nguyên bản thế giới. Là tương lai Kakashi cùng tương lai tự mình tiến tới đến rồi hắn thời đại. Nhưng vấn đề của hắn để đám người có chút trầm mặc. Mới vừa rồi còn với hắn ầm ĩ. Ăn mặc Uchiha tộc dùng đen dài tạc. Nhìn qua so với Fugaku 4.9k còn nam nhân đáng sợ cũng vẻ mặt một lời khó nói hết tình huống để. Tiểu Obito tâm lý có loại dự cảm xấu. Người trước nghỉ ngơi thật tốt. Liên quan tới người nãy nãy sự tình. Chúng ta sau này hãy nói được không? Minato trấn an tiểu Obito. Kết quả tiểu Obito cho là chính mình rời đi trong khoảng thời gian này nãy nãy qua đời. Nước mắt cộp cộp cứu ngã xuống. Sách Uchiha Madara ở tâm lý cho mình làm khai thông công tác. Tự nói với mình nếu như đối phương không phải như vậy ngốc cũng sẽ không tốt như vậy lừa gạt. Người nãy nãy còn sống. Ở Uchiha tộc địa thật tốt. Chờ người biết tình huống lo lắng nữa có muốn hay không gặp nàng. Biết chuyện gì à? Các ngươi không thể trực tiếp nói cho ta biết không? Lại nói ngươi là ai à? So với Fugaku ca còn phách lối Uchiha. Ta hoàn toàn không có ở tộc địa gặp qua ngươi người như vậy à? Lâm kéo Obito. Obito, chuyện này sau này lại nói. Ngươi vừa mới tỉnh muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ nhìn cho thật kỹ ngươi. Ngoặc kép, năm Obito đặc biệt cảm động. Nhưng là khi hắn phạm vi nhìn quét bên cạnh ải cửa hàng cái gương cùng xoay người đang chuẩn bị rời. Đi Minato ngự thần bào lúc. A. Ta đây vừa cảm giác đến cùng ngủ bao nhiêu năm mà. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO a kết thúc công việc cuối cùng mười mấy chương tiết. Thật là khó viết a. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.